Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, đen rửa đều rửa không sạch sẽ. Mà đồ đại học đội bóng rổ đám người, thấy đối phương căn bản không đem trận đấu này nhìn ở trong mắt, thái độ đều là tức giận đến không được. Bao quát cùng đi theo góp phần trợ uy Ma Đô đại học các học sinh, cũng đều là lòng đầy căm phẫn. Tô Thần, Lý Bằng quay đầu hô Tô Thần một tiếng. Vậy liền giao cho ngươi, ta trước ra sân. Tô Thần nói với Phan Tiểu Kiệt một tiếng. Yên tâm. Phan Tiểu Kiệt đưa tay làm cắt cổ động tác, nghiêm mặt nói, Thần ca, xử lý bọn hắn. Tô Thần cười gật gật đầu, chạy tới. Tình huống như thế nào? Tô Thần muốn lên sàn. Hẳn là các ngươi không biết hắn chơi bóng cũng rất lợi hại phải không? Khai giảng thời điểm tài chính hệ cùng triết học hệ trận đấu kia ta xem qua, rất lợi hại, ta cũng nhìn. Lúc ấy Phó Húc Dương cùng ngành kinh tế đều bị đánh cho nửa đường vứt bỏ thi đấu. Còn có việc này, vây xem các học sinh hưng phấn nghị luận lên. Còn có nữ sinh kích động thét chói tai vang lên, thay Tô Thần cổ vũ động viên. Tên tiểu bạch kiểm này ai vậy? Khuôn mặt mới a, bất quá đồng dạng là cái thằng lùn. Ca môn hận nhất dáng dấp đẹp trai. Đợi chút nữa cố gắng ngược ngược hắn. Sơn Thành thể lớn các đội viên trong mắt đều là lộ ra vẻ ghen ghét, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tô Thần. Sơn Thành thể dục đại học là thuộc về thể dục loại viện trường học. Trong trường học nữ sinh vốn lại ít, ít có dáng dấp còn không có trở ngại, cũng đều bị dáng dấp đẹp trai nam sinh thật sớm liền câu dựng vào. Vì lẽ đó bọn hắn trên cơ bản đều vẫn là độc thân cầu. Bởi vậy đối dáng dấp đẹp trai, lại tại nữ sinh bên trong có như thế cao nhân khí, Tô Thần cảm thấy có chút khó chịu. Liền loại này trông thì ngon mà không dùng được ra hỏa, còn muốn cùng bọn hắn thi đấu. Một đám người trong lòng mười phần khinh thường, kích động như cùng chỗ tại phát tình kỳ hầu tử, không kịp chờ đợi muốn hiện ra mình lực lượng, để bốn phía những nữ sinh kia biết dạng này tiểu bạch kiểm căn bản không tính chân nam nhân. Lý Bằng để cùng Tô Thần cao không sai biệt cho lắm một cái đội viên, đem mình bóng rổ phục cởi ra cho Tô Thần. Tô Thần trực tiếp bọc tại bên ngoài. Lần đầu nhìn thấy hắn mặc bóng rổ phục, các nữ sinh đều là hưng phấn không thôi. Lấy điện thoại di động ra một trận quay chụp. Sau đó, song phương đội viên tại sân bóng trung ương bài bài đứng vững. Sau đó lẫn nhau cúi người chào. Đương nhiên, đây chỉ là chạy theo hình thức mà thôi. Song phương đều là nhìn đối phương khó chịu, căn bản không muốn mặt ngoài nhìn qua như vậy hòa khí. Tiểu bạch kiểm, cái cổ rửa sạch sẽ chưa? Một tên làn da ngăm đen như than đen đồng dạng thanh niên nhếch miệng cười lạnh chào phúng. Cái này không trọng yếu, dù sao không giống ngươi dạng này đen đến rửa đều rửa không sạch sẽ. Tô Thần lập tức cười về đỗi một câu, ha ha. Quách Lỗi bọn người là nhịn không được cười vang. Ngươi, thanh niên giận dữ, nắm chặt nắm đấm liền muốn động thủ, lại bị một bên Đặng Đông vươn tay cánh tay ngăn lại. Đội trưởng, thanh niên giận đùng đùng nhìn về phía Đặng Đông, có hỏa khí đợi chút nữa rơi tại tranh tài bên trên. Đặng Đông mặt không chút thay đổi nói. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt trâu hung tợn trừng mắt về phía Tô Thần. Vây xem các học sinh không nghe thấy hai người giao lưu, đều là một mặt hiếu kỳ. Bất quá cũng nhìn ra tựa như là Tô Thần làm cái gì trêu đến đối phương kém chút tức điên, cho nên trong lòng đều là có chút hả giận. Song phương đều chuẩn bị kỹ càng không? Đảm nhiệm trọng tài một tên Ma Đô Đại học thể dục giáo sư trong tay nâng bóng rổ, trầm giọng mở miệng, chuẩn bị kỹ càng. Song phương cầu thủ cùng kêu lên ứng hòa, nương theo lấy tranh tài bắt đầu tiếng còi. Trọng tài đem bóng rổ cao cao quăng lên, than đen thanh niên bỗng nhiên vọt lên, như quạt hương bồ đại thủ mò về cái kia không trung bóng rổ. Lúc này, một thân ảnh như diều hâu lướt lên, lấy nhanh hơn hắn tốc độ, đưa bóng cho vỗ xuống. Khía cạnh Quách Lỗi tiếp vào bóng rổ, lập tức phối hợp hai người khác triển khai một lần khoái công. Do nó bên trong một người trực tiếp lên làm đắc phân. Làm tốt lắm, quá tuấn tú, nhảy thật cao, nam thần rất đẹp trai. Vây xem các học sinh đều là như đánh máu gà, thống khoái kêu to, các nữ sinh càng là như hoa si đồng dạng ôm ở cùng một chỗ thét lên reo hò. Làm sao lại như vậy? Than đen thanh niên vẫn ngốc trệ tại nguyên chỗ, khó có thể tin ánh mắt nhìn Tô Thần. Hắn thân cao trọn vẹn 1m95, so tên tiểu bạch kiểm này cao không chỉ một đầu, ném bóng vậy mà thua. Đừng để ý, không phải vấn đề của ngươi. Hắn bật lên lực rất tốt, giữ vững tinh thần tới. Đặng Đông chạy tới vỗ vỗ bờ vai của hắn. Than đen thanh niên trầm mặt gật gật đầu. Lợi hại ta ca, nhìn ngốc, dẫn chương trình bay lên. Đây là muốn thượng thiên nha. Cái kia than đen đều mộng tốt à. Nam thần rất đẹp trai, giống như bị hắn ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Ngoặc kép, trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ đều là điên cuồng soát lấy mưa đạn. Để muốn cùng thủy hữu đắc ý một chút, Phan Tiểu Kiệt căn bản thấy không rõ nội dung. Xảo xảo nữ thần đưa ra một viên siêu cấp hỏa tiễn. Xảo xảo nữ thần đưa ra một viên siêu cấp hỏa tiễn. Xảo xảo nữ thần đại quân không hàng. Xảo xảo nữ thần lại tới kiểm tra phòng. Xảo xảo nữ thần giá lâm, người không có phận sự tránh lui. Hoan nghênh xảo xảo nữ thần, xem ra vẫn là nam thần mị lực càng mạnh. Xảo xảo nữ thần cũng đỡ không nổi a. Theo mấy phát siêu cấp hỏa tiễn lên không, lít nhà lít nhít mưa đạn soát. Ha ha, hoan nghênh xảo xảo nữ thần, ta là Tô Lâm cơ hữu tốt Phan Tiểu Kiệt, có rảnh cùng một chỗ chơi game a. Phan Tiểu Kiệt cười ha hả liếm một đợt. Trời ạ, ta rất muốn phát hiện kinh người nội tình. Không thể nào, dẫn chương trình chẳng lẽ nam nữ ăn sạch. Bản nhân hoa văn Mỹ thiếu niên một viên. Có thể công có thể thủ. Kiệt ca, để nam thần suy tính một chút ta. Không có khả năng, ta không tin, nam thần không phải là người như thế. Quả nhiên cùng giới mới là chân ái a. Nếu như là dẫn chương trình, bản nhân có thể suy tính một chút. Thủy hữu bọn họ tiết tấu mang bay lên, xe dần dần chạy hướng tiến về nhà trẻ đường. Khụ khụ, mọi người đừng mang tiết tấu a. Xem so tài, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Phan Tiểu Kiệt ý thức được mình phạm phải trong mắt sai lầm, vội vàng ý đồ đền bù. Cùng lúc đó, trên trận tranh tài đánh thẳng đến càng ngày càng lửa nóng. Sơn Thành thể lớn không hổ là năm nay cả nước thi đấu vòng tròn đánh vào vòng bán kết cường đội. Thực lực xác thực rất mạnh, mượn nhờ cái kia thể trạng ưu thế. Một đối một phòng thủ hạ xuống, Quách Lỗi bọn người rất khó đột phá. Tô Thần nhanh chóng bước kỹ năng đã thăng cấp làm thuấn bộ. Mở ra thuấn bộ loại này gần như bật hack kỹ năng đến chơi bóng rổ. Hiện tại quả là có chút không đáng. Huống hồ coi như 5 lần cơ hội cộng lại cũng bất quá 15 giây. Nếu như bị người hữu tâm phát giác, còn không tốt giải thích. Bởi vậy Tô Thần cũng không có ý định sử dụng thuấn bộ kỹ năng. Cũng không nhất thiết phải thế. Kể từ đó, tốc độ của hắn cũng không thể so những này Sơn Thành thể lớn thành viên nhanh bao nhiêu. Mà cái kia than đen thanh niên giống như cùng hắn đòn khiêng lên. Gắt gao dán hắn, không cho hắn có bất kỳ đứng không cơ hội. Lý Bằng cầm cầu quan sát đến toàn trường, nhưng không có tốt truyền bóng cơ hội. Đúng lúc này, Tô Thần bỗng nhiên làm ra ý đồ phía bên trái đột phá động tác. Than đen thanh niên vội vàng phòng thủ, nhưng mà Tô Thần một cái lui bước trở về, ngược lại phía bên phải bên cạnh đột phá. Tô Thần, Lý Bằng hai mắt sáng lên, hô to đưa bóng truyền cho Tô Thần.